Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, hung thủ đệ nhị trọng ám chỉ 2. Tổ Khánh Phúc vô ý thức ngẩng đầu, lờ đãng phát hiện La Viêm Lân chính bình tĩnh nhìn hắn. Không biết nguyên nhân gì, liền cảm giác cặp kia thâm thúy trong con ngươi ẩn giấu đi một loại nào đó làm lòng người lật hấp. Lực. Tựa hồ có thể đem linh hồn của con người chậm rãi hút vào hắn đen nhánh trong con ngươi. Hắn muốn tránh đi ánh mắt của hắn, lại lo lắng bị hắn xem thấu cái gì. Thế là nhăn trông ngóng mặt mò chất phác nở nụ cười. Sờ lên cái mũi của mình, đương một người vội vàng muốn che giấu chân tướng lúc, nội tâm sẽ cảm nhận được áp lực. Đối với mình cử chỉ quá phận mẫn cảm. Coi chừng không để ý lộ ra sơ hở, tại là có chút người liền sẽ tận lực cấm dùng hết thảy ngôn ngữ tay chân. Phản ứng đang nói láo người trên mặt, liền sẽ biểu hiện ra ánh mắt trốn tránh, thân thể cứng ngắc, La Viêm Lân còn lấy bình thản mỉm cười. Nói ra, tại hiện trường vụ án vũng máu bên trong, liên tiếp nữ thi có một chồng sách lũy rất cao, ngươi hẳn còn nhớ đi. Được. Giống như đi, phía trên có phải hay không đặt vào một cái chén. Tổ Khánh Phúc con mắt nhìn thấy nghiêng bên trên, tựa hồ đang nhớ lại, hẳn không có đi, lại là một cái rõ ràng nói dối ám chỉ. Người tại làm ghi chép thời điểm không phải nói như vậy a. Vậy chính là có cái chén, ta vừa căng thẳng liền không nhớ rõ lắm, vậy bây giờ hẳn là nhớ lại đi. Miêu tả một chút cái cốc kia đi. Cố Phán Phán ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện. Không hiểu rõ La Viêm Lân tại sao phải xoắn suýt tại một cái ly thủy tinh bên trên. Nhưng kỳ quái chính là, đương La Viêm Lân vừa nhắc tới ly thủy tinh, Tổ Khánh Phúc thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Liền Cố Phán Phán đều nhìn ra. Ta, Tổ Khánh Phúc nói năng lộn xộn. Tựa hồ nhận lấy kinh hãi, tùy thời đều có thể nhảy dựng lên đồng dạng. Cố Phán Phán chỉ nói hắn bộc lộ bộ mặt hung ác. Tùy thời mình muốn công kích mình cùng La Viêm Lân, liên tục không ngừng đưa tay móc súng. Lần này nàng sớm đem bảo hiểm kéo ra, giơ súng đang muốn nhắm chuẩn Tổ Khánh Phúc, lại bị La Viêm Lân đè xuống súng ngắn. La lão sư, nàng không hiểu nhìn xem La Viêm Lân. La Viêm Lân nghiêm nghị nói, ngươi làm gì, bỏ súng xuống, hắn không là hung thủ sao, ta muốn bắt hắn, ta nói qua hắn là hung thủ sao, không phải, giờ phút này Tổ Khánh Phúc sớm đã sợ đến từ ghế trượt chân tới đất bên trên, run rẩy hai tay che chở đầu của mình, không được rên gì, Cố Phán Phán nhìn hắn như thế mà là thật cũng không quá giống hung thủ. Liền nghe Tổ Khánh Phúc không được năn nỉ, oan uổng, ta không giết người, thật không có giết, đã tính trước kỹ càng. La Viêm Lân có chút dò xét hắn. Cố ý nói, nếu như người không phải ngươi giết, ngươi tại sao muốn nói láo đâu? Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cố Phán Phán nóng lòng biết nói ra chân tướng, vội hỏi, ngươi làm cái gì? Ngươi mau nói, Tổ Khánh Phúc ủ rũ cúi đầu nói, đêm hôm đó, ta phát hiện nữ nhân kia chết thảm như vậy, trong lòng xác thực rất sợ hãi, nhưng là, ta cũng nhìn thấy một kiện rất đồ vật đặc biệt, là cái gì? Ngay tại bên cạnh thi thể chồng chất lên kia chồng chất trong sách vở mặt đặt vào một cái ly. Thủy tinh, trong chén có một chi vàng cam cam hoa, đặc biệt dễ thấy. Đặc biệt đẹp, tựa như là làm bằng vàng, nhưng là chi kia hoa gián nữ thi thân thể, nhìn xem khiếp người, cho nên ta ngay từ đầu cũng không dám tiến lên. Về sau, suy nghĩ liên tục, ta liền vào lá gan đi đến trước mặt đem chi kia kim hoa lấy ra. Cố Phán Phán tức giận không thôi, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn phá hủy hiện trường. Càng là tại bao che hung thủ. Tổ Khánh Phúc liên tục xin tha. Cảnh sát tiểu thư, ta thật không có nghĩ nhiều như vậy. ta chính là chỉ riêng suy nghĩ vật kia có thể bán ít tiền. Không nghĩ tới sẽ đâm như thế cái sọt lớn. Ta nếu là biết thứ này quan trọng như vậy, đánh chết ta cũng không dám đụng a. La Viêm Lân đánh gãy hắn. Chi kia hoa còn đang ngươi chỗ này a. Ta hiện tại liền đi cho các ngươi cầm. Tổ Khánh Phúc liên tục không ngừng chạy ra khỏi phòng. Cố Phán Phán hướng La Viêm Lân giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật giỏi, khó trách ta ca nói ngươi thành tinh. Thế mà có thể đoán được là hắn cầm đi trong chén đồ vật. La Viêm Lân nói, ít nghe ngươi ca nói hưu nói vượn. Ta đang kiểm thiện ra trường lúc, chỉ là đối Tổ Khánh Phúc sinh ra hoài nghi. Thật đang phát hiện hắn có vấn đề cũng là đang cùng hắn trò chuyện thời điểm. Chỉ một lúc sau, Tổ Khánh Phúc bưng lấy một cái bọc lầu ba trong lầu ba ngoài bao bố nhỏ chạy về tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.